xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 237, Vân Hy kết đan. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm mua sắm một đám tài liệu luyện khí ở Kim Thiết Thành. Thông qua truyền tống trận trong Kim Thiết Thành ra biển, Diệp Phàm ngồi trên y hải thuyền nghịch nước. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, rất có hứng thú hỏi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tìm một tòa đảo hoang ít người một chút, hẻo lánh một chút, tiện cho ngươi kết đan. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy đáp. Bạch Vân Hy gật đầu. Được, kết đan cần rất nhiều ngày. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm ở Thương Sơn Hải Vân, Bạch Vân Hy đã ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá. Bất quá, bị hắn đè lại, tu chân giới vì tranh đoạt bảo vật, hữu nghị, thân tình đều không chịu nổi khảo nghiệm. Diệp Phàm từng nói, thời điểm tu sĩ kết đan thân thể sẽ được trọng tố. Không thể tránh khỏi mà lộ ra tướng mạo sẵn có. Tuy rằng Thịnh Chí Hạo cùng Diệp Phàm ở chung không tồi. Nhưng nếu để Thịnh Chí Hạo biết thân phận thật sự của Diệp Phàm, Thịnh Chí Hạo có thể cảm thấy có hứng thú với thiên hỏa cùng pháp khí thiên cấp chê y người Diệp Phàm hay không thì không nói trước được. Bạch Vân Hy không muốn đi khảo nghiệm nhân phẩm của Thịnh Chí Hạo. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lấy ra mấy bình đan dược, nói, trong này đều là đan dược phụ trợ kết đan, còn có lưu ly dịch lấy từ Tư Đồ Ninh, ta đã kiểm tra qua, lưu ly dịch này không có vấn đề. Mặt khác, nơi này có 3 vạn linh thạch trung phẩm, đều là bắt được từ trong nhẫn không gian của chuồng lão thiên nhất phái. Đều cho ngươi, 3 vạn linh thạch trung phẩm, cái này có thể so được với 300 vạn linh thạch hạ phẩm. Linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm giá quy đổi là 1.100, bất quá, đa số dưới tình huống bình thường, trừ phi tăng giá, tu sĩ đều sẽ không đi đổi. Linh thạch đẳng cấp càng cao càng dễ hấp thu, dùng để đột phá hiệu quả cũng càng tốt. Đúng vậy, trong nhẫn không gian của tên kia chẳng những có 3 vạn linh thạch trung phẩm, còn có hơn 600 vạn linh thạch hạ phẩm. Thiên nhất phái đúng là giàu có, tùy tiện một trưởng lão cũng có nhiều linh thạch như vậy. Bất quá, hiện tại đều thuộc về chúng ta, Diệp Phàm mặt mày hớn hở nói. Nhiều như vậy à, Bạch Vân Hy cũng nhịn không được than thở. Thiên nhất phái giàu có như vậy. Tìm thời gian chúng ta lại đi cướp một bút. Diệp Phàm hứng thú bừng bừng nói. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ. Người yên ổn một chút đi. Gặp được kim đan sơ kỳ còn tốt. Nếu gặp phải kim đan trung kỳ, hậu kỳ liền phiền toái. Càng đừng nói là nguyên anh. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy không biết. Trưởng lão kim đan mà bọn họ gặp được trước khi đi Lâm Thành mới vừa ghé qua một toàn quặng linh thạch của thiên nhất phái. Còn chưa kịp nộp lên cho tông môn. Kết quả thiện nghi Diệp Phàm. Thiên nhất phái tuy rằng giàu có, nhưng không giàu có đến mức một trưởng lão kim đan sơ kỳ tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra ngàn vạn linh thạch. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm phiêu bạc trong biển một thời gian, cuối cùng chọn tiểu đảo Nguyệt Quang Đảo. Nguyệt Quang đảo này nguyên bản có người cư trú, bất quá, người chê y đảo đều đã dọn đi, tòa đảo này địa thế tương đối thấp, mà mực nước trong gần trăm năm này đã dâng lên không ít. Ở thời điểm thủy triều, tiểu đảo bị bao phủ, có hải thú lên bờ, dân cư chê y đảo không chịu nổi hải thú quấy rầy, hơn nữa điều kiện chê y đảo cũng chẳng ra sao, liền tập thể dọn đi. Nguyệt Quang đảo hẻo lánh ít dấu chân người, rất phù hợp với phẩm vị của Diệp Phàm. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy xây dựng một tòa động phủ chê y đảo. Lại thiết trí thật nhiều bẫy dập xung quanh, làm tốt hết thảy các công tác chuẩn bị. Bạch Vân Hy liền bế quan chuẩn bị thăng cấp. Diệp Phàm ở ngoài động phủ, đảm nhiệm công tác canh gác. Diệp Phàm đùa nghịch con rối. Thời điểm Diệp Phàm ở trong bí cảnh, cướp được 3 con rối. Lại tiêu tốn một bút lớn mua thêm 8 con trong Từ Thương lâu. Ngao tiểu no đánh lăn một cái trong bụi cỏ. Lười biếng nói, Diệp Phàm, ngươi mua nhiều con rối như vậy làm gì? Diệp Phàm nhìn qua ngao tiểu no. Tòa đảo này cách mỗi mấy tháng lại có hải thú lên đảo. Ta phải chuẩn bị trước một chút. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm chỉ huy con rối phân bố xung quanh động phủ. lão bà nhà ngươi đã bế quan mấy ngày? Diệp Phàm gật đầu, ừ một tiếng, kết đan không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngắn cần mấy tháng, chậm có khả năng cần tới mấy năm. Bạch Vân Hy ngồi trong động phủ chất đầy linh thạch, theo Bạch Vân Hy không ngừng vận chuyển linh lực, linh thạch hỏa thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Bạch Vân Hy có thể cảm giác được linh khí trong đan điền đang dâng lên cuồn cuộn. Một viên kim đan dần dần thành hình, từng luồng hàn khí từ trong động phủ tản ra. Ngao Tiểu No chớp chớp mắt, nói, lão bà ngươi bắt đầu kết đan, ngươi đã chuẩn bị gọi tiền bối chưa? Diệp Phàm không vui mắng, câm miệng, vài ngày sau, độ ấm trên y đảo càng ngày càng thấp, bên trên y động phủ của Bạch Vân Hy mây đen dày đặc. Bạc xà loạn vũ, Diệp Phàm cảm thấy Bạch Vân Hy kết đan sắp thánh, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Chiều hôm buông xuống, trên y mặt biển lại xuất hiện tiếng sóng động, Diệp Phàm tản linh hồn lực ra ngoài, mày không khỏi nhăn lại. Dreamhouse 2255, cách Miệt Quang đảo không xa, một đầu hải thú kim đan đang đuổi giết mấy tu sĩ trúc cơ. Mấy tu sĩ trúc cơ không ngừng lấy pháp khí ra ngăn cản hải thú kim đan. Hải thú kim đan vẫn rít gào đuổi theo sau đám người. Mấy người giống như là bị dị tượng trên y đảo hấp dẫn. Chạy đến đây, sư huynh, là dị tượng kết đan. Trên y đảo có người kết đan. Nơi hẻo lánh như vậy sao có thể có tu sĩ kết đan? Chúng ta mau qua đi. Súc sinh này lợi hại như vậy. Có lẽ tu sĩ trên y đảo có thể cứu chúng ta một mạng. Diệp Phàm nhăn mày lại. Thời điểm tu sĩ kết đan kiêng kỵ nhất là bị người quấy rầy. Đám tu sĩ này biết lại còn chạy tới đây. Hiển nhiên là không để tính mạng của người đang kết đan vào trong lòng. Cút, Diệp Phàm xông ra ngoài. Thân ảnh huyền phù chê y trời. Quát chói tai một tiếng với đám tu giả. Mấy tu sĩ bị tiếng hô của Diệp Phàm gọi lại. Vị tiền bối này, chúng ta bị hải thú truy ca Iota Siết. Hy vọng ngài xem chê y phân nhượng mọi người đều là tu sĩ. Giúp chúng ta một tay. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm không vui nhìn mấy tu sĩ. Lạnh giọng nói. Không rảnh, sư huynh, hải thú sắp đuổi tới đây. Không cần phải nhiều lời với hắn. Hắn cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Thấy Diệp Phàm dầu muối không ăn. Mấy tu sĩ lập tức lộ ra gương mặt thật. Tu sĩ cầm đầu trong mắt lóe lên một tia ý lạnh. Một con hải thú màu tím thật lớn từ trong biển nhô ra. Uy áp thật mạnh ập vào trước mặt. Tu sĩ cầm đầu thấy hải thú đã đuổi tới đây. Lanh tay lẹ mắt lấy từ trong nhẫn không gian ra một quả trứng. Ném về phía Diệp Phàm, hải thú kim đan lập tức gào rít nhào về phía Diệp Phàm. Thấy hải thú kim đan bị Diệp Phàm thu hút, mấy tu sĩ lập tức bỏ chạy. Nhìn thấy trứng hải thú, Diệp Phàm tức khắc hiểu được vì sao hải thú kim đan lại đuổi theo mấy tu giả không bỏ. Đám người này trộm trứng của hải thú kim đan. Tự nhiên sẽ khiến cho hải thú bất mãn, mà vì họa thủy đông dẫn, đám người kia cư nhiên ném trứng hải thú về phía hắn. Họa thủy đông dẫn, còn gọi là di họa giang đông, giá họa giang đông chỉ sở quốc cổ đại, tề dẫn binh tiến công sở quốc, sở vương phái người hỏi tề vì sao tiến công, quản trọng nói rằng sở có hai đại tội danh là, một không hề đúng hạn tiến cống. Hai là Chu Chiêu Vương Nam Tuần chết ở Hán Thủy không thể trở về. Sứ giả nước sở cho rằng Chu Chiêu Vương chết cũng đâu liên quan đến sở. Vì thế, di họa giang đông ý chỉ giá họa người khác, từ người khác gánh tội thay. Tử Vân Thú có thể thuần dưỡng, bán trứng của Tử Vân Thú cho tông môn có thể đổi một bút linh thạch không nhỏ. Dreamhouse 2255, Tử Vân Thú một thai sản 12 trứng. Bình thường có thể sống một nửa, quả trứng ném tới chỗ Diệp Phàm là trứng chết. Hơn nữa, trên y vỏ xuất hiện vết nứt, có thể là nhận thấy được trong trứng đã không còn hơi thở. Tử Vân Thú nhìn Diệp Phàm, giống giận liên tục, cuốn lên sóng gió động trời. Diệp Phàm chỉ cảm thấy thật câm nín, thầm nghĩ, con hải thú kim đan này thật ngu xuẩn, bẫy dập đơn giản như vậy cũng không nhìn thấu, chỉ biết loạn giống với hắn. đều đi chết hết cho ta. Mười mấy con rối từ trong say ngủ bị đánh thức, mấy con rối phong tỏa đường đi của đám tu sĩ, mấy con khác bị Diệp Phàm để lại ngoài động phủ của Bạch Vân Hy. Diệp Phàm điều động con rối, ngăn cản mấy tu sĩ ý đồ dùng hắn làm pháo hôi. Vật hy sinh, chỉ huy con rối loạn đánh mấy người. Diệp Phàm vung tay lên, thiên hỏa phi giật ra, thanh diễm bao phủ bên chê y mấy tu sĩ. Tao ngộ dị hỏa công ca yêu ta siết, mấy tu sĩ lập tức chật vật bất kham. Sư huynh, là hắn, một tu sĩ bị con rối công ca yêu ta siết đại kinh thất sắc nói. Tu sĩ cầm đầu cũng rất nhanh liền nhận ra thân phận của Diệp Phàm. Chuyện Diệp Phàm lấy tu vi trúc cơ giết kim đan đã truyền khắp. Mấy tu sĩ lập tức liền biết mình chọc phải tai họa. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm híp mắt, thầm nghĩ, Vân Hy còn đang kết đan. Nếu hiện tại để lộ tin tức liền phiền toái lớn. Đám tu sĩ này một kẻ cũng không thể chạy. Tử Vân Thú bạo nộ đấu đá lung tung. Diệp Phàm tung ra một cái trận bàn, phong tỏa đường đi của Tử Vân Thú. Từng có kinh nghiệm đối chiến với kim đan, Diệp Phàm đối mặt với Tử Vân Thú cũng không hoang mang chút nào. Tử Vân Thú bạo nộ đã mất đi thần trí, chỉ biết đấu đá lung tung. Diệp Phàm tung ra mấy tấm ảo thuật phù, Tử Vân Thú thần trí hỗn loạn tức khắc giống giận không ngừng. Liên tục nhả ra từng đạo công ca yêu ta siết kinh người. Mặt biển bị bắn nổi lên mấy cột nước cao tận mây. Tàn sát bừa bãi hơn một canh giờ, Tử Vân Thú rốt cuộc kiệt lực, Diệp Phàm cầm phù chú cùng huyền long ấn đánh với Tử Vân Thú. Đánh Tử Vân Thú sống sờ sờ đến chết, mà Diệp Phàm bên này vừa kết thúc chiến đấu, mấy tu sĩ dưới công ca yêu ta siết của con rối cùng thiên hỏa tan cũng thành cho bụi. Dreamhouse 2255, một tiếng nổ mạnh vang lên, từ phía động phủ của Bạch Vân Hy truyền tới. Bạch quang chói mắt xông thẳng về chân trời. Diệp Phàm nhìn một màn này, rõ ràng Bạch Vân Hy đã kết đan thành công. Trong lòng kinh hỉ, Diệp Phàm phi hành về phía động phủ. Bạch Vân Hy cả người linh khí dâng trào, ẩn ẩn lộ ra một cỗ uy áp. Bạch Vân Hy võng mới vừa kết đan thành công, còn không phải thực thói quen, có chút thu liễm không được chê y người uy áp. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm phong trần mệt mỏi chạy tới. Hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Diệp Phàm cau mày, không vui nói, mấy tu sĩ trúc cơ trộm trứng của hải thú kim đan. Còn dẫn con hải thú kia tới đây, hiện tại đã giải quyết, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Phàm gật đầu, được, vừa nãy gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định đã khiến cho tu sĩ xung quanh chú ý tới. Hắn là không bao lâu nữa liền sẽ có người tới đây tra xét. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy rời khỏi tiểu đảo không lâu liền có mấy hải thuyền xuất hiện bên chê y Nguyệt Quang đảo. Hình như vừa mới có người kết đan ở đây. Dreamhouse 2255. Đáng tiếc, chúng ta tới chậm, vị tiền bối kia kết đan xong đã đi rồi. Vương đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Thiên Hòa, có tàn lưu hơi thở của Thiên Hòa. Thiên Hòa, vậy không phải, Bạch Vân Hy ngồi chê y thuyền. Tâm tình tốt đẹp nhìn mặt biển, Diệp Phàm chống cằm, nói, ngươi kết kim đan mấy sắc a? 7 sắc, Bạch Vân Hy đáp. Diệp Phàm gật đầu, không tồi, bình thường tu giả kim đan 5 sắc, chê y 5 sắc mới có khả năng kết anh. Bạch Vân Hy gật đầu, à một tiếng, Diệp Phàm, ngươi dự định khi nào kết đan? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm không cần nghĩ ngợi đáp, vì thời có thể, ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy là tốt rồi, Bạch Vân Hy thầm nghĩ. Chỉ cần Diệp Phàm kết đan thành công, vậy gặp gỡ Nguyên Anh kỳ cũng có thể tự bảo vệ mình. Diệp Phàm nắm chặt nắm tay, nói, nếu ta tới kim đan rồi liền không cần phải trốn trốn tránh tránh. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, nói, cho dù tới kim đan rồi, đối với Nguyên Anh mà nói ngươi cũng vẫn chỉ là một con gà. Điệu thấp một chút tương đối tốt. Diệp Phàm, sau khi phát hiện ra hơi thở của Thiên Hỏa chê y Nguyệt Quang đảo, lập tức một lượng lớn tu sĩ liền chạy tới tra xét. Rất nhanh liền có người đoán được kết đan có khả năng là tu giả băng linh căn. Có hơi thở của thiên hòa, người kết đan lại sở hữu băng linh căn. Không khó phỏng đoán ra được là Bạch Vân Hy thăng cấp kim đan. Sau khi tin tức Bạch Vân Hy thăng cấp kim đan bị truyền ra, một ít thế lực nhỏ liền bỏ treo giải thưởng truy nã Diệp Phàm. Diệp Phàm trúc cơ đã có thể giết kim đan, Bạch Vân Hy lại là kim đan lĩnh ngộ kiếm ý. Hai người thêm lên đã được tính thành hai kim đan. Dreamhouse 2255. Cách chương.